nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 14, Tiểu Thây Ma, góc truyện audio.com. Mạc Tô xoa nhẹ đầu của Ninh Vũ Nhiên, bất đắc dĩ nói, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Ninh Vũ Nhiên há miệng cắn lấy miếng sô-cô-la Mạc Tô đang cầm. Hạnh Phúc nheo lại mắt, nhẹ giọng nói, bởi vì có ngươi a, không hề giữ lại tín nhiệm làm trong lòng Mạc Tô ấm áp. Trong mắt không tự giác để lộ ra cưng chiều. Điều này làm cho Lâm Câm vẫn nhìn hai người không khỏi sắc mặt càng trắng. Không dám tiếp tục nhìn, mà một bên Giản Cẩn Ngọc cũng nhíu mày. Nàng trời sinh liền thích nữ hài, tự nhiên nhìn ra quan hệ của Mạc Tô và Ninh Vũ Nhiên. Mà nha đầu bên cạnh nàng, chắc lúc này trong lòng rất là khó chịu. Nghĩ nghĩ, đôi mắt của Giản Cẩn Ngọc liền chuyển động, cười xấu xa xoa xoa đầu của Lâm Câm. Thân mình Lâm Câm cứng đờ, hận không thể đem tay của nàng đánh xuống. Bất quá Giản Cẩn Ngọc rất nhanh liền thu hồi tay, còn đáng thương hề hề làm bộ như miệng vết thương đau quá hướng trong lòng Lâm Câm chen chen. Lâm Câm nghiến răng tức giận, hung hăng trừng mắt nàng một cái. Lần đầu tiên Giản Cẩn Ngọc nhìn thấy Lâm Câm để lộ cảm xúc ra ngoài, liền cảm thấy so với luôn lạnh nhạt tốt xem hơn. Mạc Tô vẫn còn uy Ninh Vũ Nhiên ăn. Lúc này một cái nữ sinh diện mạo khoảng 20 nhìn hai người sau một hồi, rốt cục đã mở miệng. Này, hai người các ngươi, bổn tiểu thư đói bụng, muốn ăn cái gì đó. Làm trao đổi, bổn tiểu thư có thể cho các ngươi một chai nước. Nữ sinh nâng cằm, ngữ khí cao ngạo, giống như việc nàng chủ động cùng hai người trao đổi thức ăn là ban phước lớn không bằng. Mạc Tô như trước, mặt không chút thay đổi. Trái lại Ninh Vũ Nhiên nhịn không được nhìn nàng một cái. Nữ sinh kia diện mạo diễm lệ, khiến cho người khác cảm giác cao ngạo không tốt ở chung. Ninh Vũ Nhiên l yêu ta môi, ngao ô một ngụm ăn xong khối sô-cô-la cuối cùng. Không phản ứng nàng, Mạc Tô cười xoa xoa nàng tóc, ánh mắt nhu hòa, Ninh Vũ Nhiên cũng đôi mắt sáng ngời trong suốt nhìn Mạc Tô. Mâu trung vui vẻ như muốn tràn ra ngoài. Gặp hai người đều không để ý đến nàng, nữ sinh có chút khó thở hổn hển nói. Này, hai người các ngươi có nghe hay không? Lâm Câm lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Cư nhiên dám nói chuyện như vậy với đại tiểu thư. Giản Cẩn Ngọc lười biếng tựa vào thân thể của Lâm Câm. Bên môi tựa tiếu phi tiếu, đôi mắt lộ ra biểu tình đùa giỡn. Lại không được chú ý, nữ sinh nộ trừng hai tròng mắt. Hừ lạnh một tiếng, bàn tay ngưng tụ ra một cái thủy cầu liền muốn đánh vào Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên. Những người khác cũng chú ý tới. Đáng tiếc tại mà thế ai ai cũng cảm thấy bất an. Cũng không có ai muốn xen vào việc của người khác. Ninh Vũ Nhiên cong cong môi, đôi mắt lại băng băng lãnh lãnh. Nàng nhẹ nhàng phất tay, thủy cầu liền phản hồi lại. Nữ sinh kia vốn là nghĩ thủy cầu của mình sẽ trúng hai người. Ninh Vũ Nhiên phất tay làm đổi hướng thủy cầu, nữ sinh kia liền tránh không kịp, bị nước xối đầy người. Hiện nay tuy là mùa hè, ban ngày oi bức, nhưng mà do tận thế, ban đêm lại rất lạnh. Nữ sinh kia bị nước xối, lập tức run mình. Các ngươi, nữ sinh nhìn Ninh Vũ Nhiên, đôi mắt tràn đầy lửa giận, nàng ngẩng cằm, các ngươi biết bổn tiểu thư là ai sao? Ta nhưng là Tần Diễm Lệ. Ca ca của bổn tiểu thư nhưng là nhị giai cao cấp hỏa dị năng giả. Khuyên các ngươi nhanh chóng cấp bổn tiểu thư xin lỗi cùng bồi thường. Không thì các ngươi mơ tưởng đi ra Hắc Long căn cứ. Mạc Tô hờ hững liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt cao cao tại thượng giống như là đang nhìn một cái người chết. Tần Diễm Lệ bị dọa lui về phía sau từng bước, lại như trước không biết sống chết chừng Ninh Vũ Nhiên. Ninh Vũ Nhiên, này ngực đại ngốc nghếch muội tử ở đâu đến a, thật sự là tìm đường chết. Mạc Tô hôn hôn nàng đôi má, nói, không thích, liền giết được rồi. Ninh Vũ Nhiên yên lặng lắc đầu, nhà nàng A Tô quả nhiên hung tàn, nhà ta Vũ Nhiên, quả nhiên mềm lòng. Mạc Tô bất đắc dĩ xoa xoa đầu của nàng, bên môi mỉm cười, nhìn Mạc Tô tươi cười. Ninh Vũ Nhiên yên lặng đỏ mặt. Tần Diễm Lệ nhìn thấy hai người đều không để ý chính mình, xét thấy phía trước thủy cầu dự kiện, cũng không dám có động tác gì nữa. Đành phải oán độc nhìn chằm chằm hai người. Thời gian chậm rãi trôi qua, Ninh Vũ Nhiên tựa vào người Mạc Tông ngủ, Giãn Cẩn Ngọc cũng tựa vào trên y người Lâm Câm hơi khép hai tròng mắt. Nhắm mắt dưỡng thương, bóng đêm sâu tĩnh, gần rạng sáng, tại góc phòng, một phụ nữ hơi lớn tuổi ôm một đứa bé. Không có ai chú ý tới. Móng tay của đứa bé đang trở thành màu đen, ánh mắt lóe ra hồng sắc, trắng tinh răng nanh hung hăng cắn trên y người phụ nữ. Nữ nhân đau đến sắc mặt trắng bệch, lại cố nén không có lên tiếng. Vào lúc này, Giãn Cẩn Ngọc đột nhiên mở mắt, thấp giọng nói, có mùi thây ma. Lâm Câm ngẩn ra, nhíu mi nhẹ giọng nói, người nói là bên trong có người biến thành thây ma. Chấm, Giãn Cẩn Ngọc hơi hơi gật đầu, Lâm Câm nửa tin nửa ngờ, bất quá vẫn dùng tinh thần lực ở trong phòng quét một vòng. Tại nhìn đến người phụ nữ cùng đứa bé, đầu Lâm Câm liền truyền ra đau xót, nhanh chóng thu hồi tinh thần lực. Cùng lúc đó, bên môi tràn ra một tia máu tươi. Giãn Cẩn Ngọc cả kinh, thần sắc hơi trầm xuống. Người sao rồi, là nhị cấp tinh thần hệ thây ma. Lâm Câm nhẹ giọng nói. Lúc đang kiểm tra, bị nó công ca yêu ta siết. Mạc Tô cũng nghe được hai người nói chuyện. Đưa cho Lâm Câm một viên tinh hạch tinh thần hệ. Nói, nghỉ ngơi một lát, ta đến, ân. Lâm Câm gật gật đầu. Chỉ cho Mạc Tô chỗ thây ma. Kia thây ma giống như cảm giác được cái gì. Lập tức quay đầu nhìn về phía các nàng. Hùng ác hồng mâu lập tức liền bại lộ trước mắt mọi người. Hai nam nhân ngồi gần đó nhanh chóng né tránh. Anh nhi thây ma bị người phát hiện. Một đạo tinh thần lực liền hướng tới Mạc Tô đâm tới. Phải biết Mạc Tô trải qua hai thế. Tinh thần lực so với người bình thường đều cường đại hơn rất nhiều. Căn bản không chịu chút nào ảnh hưởng, trong tay bụi gai dây leo nhanh chóng hướng tới anh nhi thây ma. Lập tức liền đem nó tách ra nữ nhân, những người khác thấy vậy, đều tránh ra rất xa, dị năng giả xuất ra dị năng hướng tới anh nhi thây ma tấn công. Giãn Cẩn Ngọc bảo vệ Lâm Câm, một đạo trong suốt màn phòng hộ bao lấy hai người, Ninh Vũ Nhiên cũng nhanh tay bắn ra một mũi thủy tên. Bắn chúng vào nữ nhân đang sắp biến thành thây ma, nữ nhân bị bắn trúng đầu, máu tươi ồ ồ chảy ra, chết ngay tại chỗ, mà giờ phút này nhìn thấy dị năng của Ninh Vũ Nhiên cường đại như thế Tần Diễm Lệ bị dọa cho sắc mặt tái nhợt. Không nghĩ tới này lớn so với chính mình còn nhu nhược xinh đẹp thiếu nữ lại hung tàn. Cùng lúc đó, tay phải của Mạc Tô khẽ nhúc nhích, dây leo đâm vào đầu của anh nhi thây ma. Khống chế dây leo ở trong đầu thây ma xoắn một cái. Một viên tinh hạch dính đầy thây ma óc bị lấy ra. Thây ma cũng ngã xuống đất. Ninh Vũ Nhiên phối hợp dùng thủy đem tinh hạch rửa sạch. Sau đó nắm trong tay. Chỉ thấy chung quanh có người trong mắt lộ ra tham lam. Một người trong đó chính là mới còn bị dọa cho sắc mặt trắng bệch Tần Diễm Lệ. Mà lúc này Hắc Long căn cứ hộ vệ đội chạy đến. Nhìn thấy trong phòng liền biết phát sinh chuyện gì, chỉ hỏi có người bị thây ma thương tổn hay không, liền khuyên thân thể của thây ma cùng người phụ nữ đi ra ngoài. Xảy ra sự việc này, ai cũng không có tâm tư ngủ, đều mở to mắt, sợ có người đột nhiên biến thành thây ma bạo khởi đả thương người. Chỉ có Ninh Vũ Nhiên vô tâm vô phế, dựa vào Mạc Tô, rất nhanh liền ngủ, cách chương.